ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116. 352. Đệ 350 chương Người Khác Ra Nam Chủ. Người khác ra muội muội ta về nhà ở. Viết Lăng Hiểu nghe được Lương An lời nói. Tùy ý trả lời một câu. Lương An trừng mắt nhìn, lấy ra bản thân điền tự cách. Nhìn đến Lăng Hiểu không làm bài tập, hắn cũng không tưởng viết, này không trách hắn, đều do hắn ngồi cùng bàn rất lười, đã không làm bài tập, kia không bằng, liền tán gẫu đi. Lương An lấy tay khuỷu tay huýt chạm vào Lăng Hiểu, uy, Lăng Hiểu, hôm nay ngữ văn lão sư nhường về nhà viết ta tương lai. Người lớn lên về sau muốn làm cái gì? Lão sư, Lăng Hiểu không cần nghĩ ngợi trả lời. Ngạch, Lương An một mặt không hiểu, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm cái đầu bếp. Lăng Hiểu, ngươi mới là đầu bếp, các ngươi cả nhà đều là đầu bếp. Ân, bất quá, đầu bếp kỳ thực cũng không có gì không tốt. Lăng Hiểu thở dài, quay đầu một mặt lão khí hoành thu xem Lương An. Bé mập, ngươi đâu, ngươi muốn làm cái gì? Ta phải làm cái võ giả, lợi hại đi. Lương An hai mắt tỏa ánh sáng nói nhỏ. Nga, lợi hại, lợi hại. Lăng Hiểu gật gật đầu, không chút nào chân thành chúc phúc nói, vậy ngươi cố lên đi. Thời đại này đứa nhỏ, mưa dầm thấm đất, đối võ giả tồn tại, có sùng bái mù quáng. Kỳ thực không chỉ là Lương An, Lăng Hiểu lớp thượng đại đa số đứa nhỏ, ở ngày thứ hai bài tập thượng đều viết bản thân tương lai muốn làm một cái võ giả. Chỉ có Lăng Hiểu một người giản dị không hoa mỹ viết rằng, ta tương lai phải làm một gã giáo sư, bởi vì, ba ta muốn cho ta làm một gã giáo sư, ta không làm lời nói, hắn khả năng hội đánh gãy đùi ta. Ngữ văn lão sư, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngữ văn khóa thượng, chúng ta Lăng Hiểu đồng học lại bị lão sư gọi vào văn phòng phê bình giáo dục một phen. Lăng Hiểu, sao sao ngày cứ như vậy tầm thường quá. Lăng Hiểu cáo biệt năm nhất, trở thành 2 năm cấp học sinh tiểu học, Lăng Xuyên thi cao đẳng thuận lợi, thì được người người hâm mộ kinh võ học viện, toàn bộ phương đường huyền phách thiên cái đều là về Lăng Xuyên tuyên truyền. Trong TV, Internet lý, nơi nơi đều có thể nhìn đến cái kia mang theo tơ vàng mắt kính tuấn giật thiếu niên thân ảnh. Này cũng trực tiếp làm cho, Lăng Hiểu 2 năm cấp học sinh tiểu học sống không lại Thái Bình. Một đám đồng học bất luận nam nữ, đều phải đòi Lăng Hiểu ca ca ký tên. Người có tuổi cấp nữ đồng học thậm chí còn có thể tác thư tình cùng tờ giấy cấp Lăng Hiểu. Nhường nàng thay chuyển giao. Lăng Hiểu rất tức giận. Thật sự rất tức giận. Các ngươi viết thư tình có ích lợi gì? Lăng Xuyên cũng sẽ không xem. Các ngươi sẽ không có thể đưa điểm sô-cô-la kẹo quay cái gì sao? Ít nhất, ta có thể lấy đến ăn à. Kỳ thực việc này đối Lăng Hiểu ảnh hưởng chẳng phải lớn nhất. Đối nàng ảnh hưởng lớn nhất là, nàng toàn bộ học sinh tiểu học nhai, chỉnh cái học sinh trung học nhai, đều phải đỉnh Lăng Xuyên muội muội danh hiệu. Mỗi lần cuộc thi khảo không tốt, lão sư tổng hội nói, Lăng Hiểu, ngươi xem ca ca ngươi năm đó, đi đi, mọi việc như thế, Lăng Hiểu cảm thấy đầu đại, Lăng Xuyên thật sự rất ưu tú. Hơn nữa một năm so một năm ưu tú, tiến vào kinh võ năm thứ hai, hắn lại càng cấp khiêu chiến thành công, hơn nữa thành kinh võ học sinh hội chủ tịch, liền 3 năm, 4 năm cấp này võ giả nhóm cũng tất cả đều lấy hắn làm chủ. Sai đâu đánh đó, Lăng Hiểu một lần hoài nghi, bản thân ca ca chính là nhất tiêu chuẩn nam chủ khuôn mẫu, mà thân là nam chủ muội muội, không là hẳn là thông minh đáng yêu. Người gặp người thích sao? Được rồi, kia đều là người khác ra nam chủ, người khác ra muội muội. Lăng Hiểu không cảm giác người khác đối bản thân yêu thích. Chỉ có thể cảm giác được thế giới này đối bản thân tràn ngập ác ý. Ở Lăng Hiểu lên cấp 3 thời điểm, Lăng Xuyên đã sớm tốt nghiệp đại học, nhưng lại lưu tại kinh võ học viện, trở thành nơi đó vinh dự phó hiệu trưởng. Đúng vậy. Hiện tại trong nhà bọn họ có 2 vị hiệu trưởng cấp nhân mã. Mà giờ này khắc này, Lăng Hiểu trước mắt bày biện, chính là thi cao đẳng tình nguyện biểu. đệ 351 chương hố muội cuồng ma là một cái từ tiểu học tựu thành tích không tốt. Học thêm luôn luôn bổ đến cấp 3 học cặn bã mà nói. Thi cao đẳng qua đi, chẳng khác nào mai kia giải phóng, có thể tùy tiện hy, bất quá ở trước đây, hay là muốn đem thi cao đẳng tình nguyện chuẩn bị cho tốt. Lăng Vệ Chu hôm nay thần sắc thật ngưng trọng, ta biết ngươi lần này cuộc thi khảo không lý tưởng, ân, kỳ thực ta đã sớm liệu đến, nhiều năm như vậy. Lăng Vệ Chu theo ngay từ đầu nỗ lực cứu giúp, đến cuối cùng, đã sai không nhiều lắm sẽ đối Lăng Hiểu buông tha cho trị liệu. Mà làm học bá trong gia tộc duy nhất học cạn bã. Lăng Hiểu nhưng là không cảm thấy có cái gì dọa người. Nàng không là chỉ số thông minh không đủ, nàng chính là không thích học tập, từ trong đáy lòng, kháng cự học tập, này thật sự không đổi được, mấy bối tử đều không đổi được. Ba, nếu không ta tuyển tiểu học giáo dục, Lăng Hiểu nghĩ nghĩ, tuyển giáo dục trẻ em lời nói, tiểu hài tử thật sự quá khó khăn quản, thường xuyên vừa khóc lại nháo, so sánh với dưới, tiểu học giống như tốt chút. Tuyển cổ địa cầu lịch sử nghiên cứu đi. Chúng ta học viện có này ngành học, tương lai ngươi tốt nghiệp, hảo có thể đi vào phương đường võ giả học viện, ta cũng có thể xem ngươi, Lăng Vệ Chu ở một bên nhàn nhạt mở miệng. Này vốn định cấp bản thân nữ nhi đi quan hệ, liền về sau công tác đều trước cấp an bày rõ ràng. Hảo, được rồi, Lăng Hiểu gật gật đầu. Kỳ thực nàng ở thế giới này chủ yếu công tác nhiệm vụ chính là trở thành một gã đủ tư cách lão sư. Về phần ở trường nào đi làm, giáo cái gì ngành học, giống như đều dâu ria, chỉ cần Lăng Vệ Chu vui vẻ là tốt rồi. Cứ như vậy, Lăng Hiểu thật nghe lời tuyển tốt lắm chuyên nghiệp cùng học viện. Ân, coi nàng thi cao đẳng thành tích, chỉ có thể đi một ít tam lưu học viện, bất quá bởi vì Lăng Vệ Chu quan hệ. Lăng Hiểu nhưng là tuyệt không lo lắng chính mình vào nghề vấn đề. Hiện tại cuộc thi khảo xong rồi, tình nguyện biểu cũng điền xong rồi. Rốt cục có thể tùy tiện hy thôi. Lăng Hiểu có chút dục dịch, ai biết, giờ phút này, Kinh Võ Học Viện cũng nghỉ phép. Lăng Xuyên theo kinh đô đã trở lại. Muội muội, ta lần này lại chuyên môn cho ngươi dẫn theo lễ vật. Lăng Xuyên lần này như trước là một mặt nghiêm cẩn trịnh trọng bộ dáng, lại là thư sao, ta cự tuyệt, Lăng Hiểu một mặt sinh không thể luyến, ngươi đều phải đem ta phòng ngủ biến thành thư viện, ca, ngươi là ta thân ca, ta van cầu ngươi, ngươi tha ta đi, ngạch Lăng Xuyên sửng sốt một chút, có chút xấu hổ cười, lần này không là thư, thật sự không là thư, nga, kia không tệ, Lăng Hiểu rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nàng liền nhìn đến Lăng Xuyên theo hắn trong hộp ra xuất ra một cái VR liên tiếp trang bị. Vẫn là mới nhất khoản, ở phương đường thị loại này tiểu địa phương còn không có đưa ra thị trường đâu. Uầy, đại ca ngươi ra tay thật hào phóng, không hổ là danh giáo xuất ra. Lăng Hiểu lấy qua cái kia VR thiết bị một mặt yêu thích không buông tay. Muội muội ngươi thích là tốt rồi, muốn hay không hiện tại đi thể nghiệm một chút. Đúng rồi, này mới nhất khoản thiết bị có cái thời gian tập trung công năng. Ta trước giúp ngươi tập trung 2 giờ, ngươi trước mang lên nhìn xem. Lăng Xuyên một mặt mỉm cười xem Lăng Hiểu, còn phi thường chi kỷ cho nàng phổ cập khoa học một chút tân trang bị sử dụng thủ tục. Lăng Hiểu vô cùng cao hứng mang lên trang bị. Sau đó, 2 giờ sau, Lăng Hiểu khóc, Lăng Xuyên, người này hố muội cuồng ma. Đây là cái gì quỷ VR trang bị, bên trong cư nhiên tất cả đều là Kinh Võ Học Viện cổ địa cầu lịch sử nghiên cứu hệ lão giáo sư nhóm. Hiện trường giảng bài video clip, vẫn là toàn bộ tin tức tẩm nhập thức, tập trung 2 giờ, tưởng rời khỏi đều làm không được. Thế nào, có phải không phải thật kinh hỉ? Lăng Xuyên nhìn đến Lăng Hiểu rơi lệ đầy mặt bộ dáng. Một mặt lạnh nhạt mỉm cười, ngươi không cần như vậy cảm động. Đây đều là ca ca phải làm. Lăng Hiểu, ta bản chuyên đâu, ta tưởng chụp nhân, đệ 352 chương luyện này. Không dụng tóc đi, bởi vì Lăng Xuyên trở về, làm cho Lăng Hiểu ngày nghỉ muốn đi ra ngoài hy ảo tưởng chung quy biến thành một bãi bọt nước. Lăng Xuyên này hố muội cuồng ma, cư nhiên khó được muốn tẫn ca ca nghĩa vụ. Bang Lăng Hiểu làm học đại học phía trước tiên chuẩn bị bài. Lăng Hiểu, cái gì trước tiên chuẩn bị bài? Khóa sau ôn tập, này đó cũng không tồn tại. Ta không cần thiết, Lăng Xuyên, không, ngươi cần. Lăng Xuyên cùng Lăng Vệ Chu đánh cái tiếp đón, liền mang theo Lăng Hiểu xuất môn. Mỹ Kỳ Danh viết, mang nàng đi ra ngoài học tập một chút. Hai người một đường ly khai nội thành, càng chạy càng hoang vắng. Ca, ngươi sẽ không là muốn bán đứng ta đi. Lăng Hiểu cảm thấy sự tình giống như có chút không thích hợp. Này tuyệt không giống muốn dẫn nàng đi ra ngoài học tập bộ dáng. Bán ngươi, ngươi có thể trị bao nhiêu tiền? Lăng Xuyên tập quán tính đẩy đẩy mắt kính, mỉm cười nói nhỏ, thế nào cũng so ngươi đáng giá đi. Lăng Hiểu lòng tự tin bạo liều nói xong. Ha ha, Lăng Xuyên không lưu tình chút nào đáp lễ cấp Lăng Hiểu một câu, ha ha. Hai người lại tiếp tục đi về phía trước một trận, Lăng Xuyên bước chân rốt cục ngừng lại, liền nơi này đi, nơi này khoảng cách nội thành rất xa. Cũng không có gì theo dõi hệ thống, thật thích hợp, giết người cướp của, phi phi, là thật thích hợp làm chút bí mật sự tình, tỉ như nói, giáo Lăng Hiểu luyện thề. Hiện tại toàn bộ thế giới là cái tình huống gì? Lăng Hiểu ngươi cũng biết, cái gọi là an toàn khu cũng không nhất định tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, chẳng phải sở hữu võ giả đều ngực mang đại nghĩa, nguyện ý vì đại chúng cùng quốc gia hy sinh. Ở võ giả đàn lý còn có rất nhiều con sâu làm giàu nổi canh cùng đại gian đại ác đồ đệ. Những người này xen lẫn ở an toàn trong khu cũng phi thường nguy hiểm mơ siêu, Lăng Xuyên cúi đầu. Nói nhỏ, rốt cục dần dần tiến nhập chính đề, ba ba cùng mẹ không hy vọng ngươi trở thành võ giả. Này ta là lý giải, nhưng là ta không muốn nhìn ngươi một điểm tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Hiện thời ngươi cũng thành niên, từ giờ trở đi rèn luyện cốt nhục, trở thành võ giả lời nói. Đã rất trễ, ta cũng không nghĩ ngươi rất dẫn nhân chú ý, cho nên ta hiện tại muốn dạy ngươi. Là một loại khác cường đại thuật, tên là luyện thể thuật. Luyện thể, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, có phải không phải cùng cổ đại luyện khí thuật không sai biệt lắm? Luyện khí thuật luyện là tinh khí thần, mà luyện thể chẳng lẽ muốn luyện thân thể tứ chi? Người nhà đầu kia hiểu được còn không thiếu. Xem ra mấy ngày nay xem VR chương trình học tiến bộ, Lăng Xuyên mỉm cười. Luyện thể thuật là võ giả hạng nhất phụ trợ kỹ năng. Không những có thể rèn luyện nhân tứ chi thân thể, thậm chí đến đại thành cảnh giới có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Luyện thành kim cương bất hoại thân. Kim cương, không xấu, Lăng Hiểu ở trong đầu theo bản năng ảo tưởng ra Thiếu Lâm tự 18 đồng nhân bộ dáng. Ta có thể, cự tuyệt sao, Lăng Hiểu đáng thương hề hề xem Lăng Xuyên, kỳ thực ta khí lực rất lớn, ta có năng lực tự bảo vệ mình. Ta chính là biết ngươi trời sinh khí lực đại, mới muốn cho ngươi học tập luyện thể thuật, này sẽ làm ngươi làm ít công to, cũng có thể cho ngươi lớn hơn nữa phát huy ra ngươi tự mình bản thân ưu thế. Lăng Xuyên ngữ khí thật ngưng trọng, hắn muốn giao cho Lăng Hiểu cũng không phải là lạn đường cái phổ thông luyện thể thuật, mà là thượng cổ truyền thừa, cổ xưa nhất luyện thể thuật, là phi thường chân quý cũng phi thường cường đại. Chỉ có nhường Lăng Hiểu có tự bảo vệ mình năng lực, Lăng Xuyên mới sẽ yên tâm đi làm bản thân tưởng làm việc. Được rồi, cảm giác được Lăng Xuyên trong ánh mắt nghiêm cần. Còn có hắn ngữ khí bên trong ngưng trọng, Lăng Hiểu vẫn là gật gật đầu. Học đi, bất quá ta còn là muốn hỏi cuối cùng một vấn đề. Luyện này, không rụng tóc đi, Lăng Xuyên, ta muội muội não đường về tổng là cái gì thần kỳ? Hết chương.